Vũ thần chúa tể, chương 3847, tần trần cảnh giác. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc thị người tại sao đến ta tán tu trận doanh? Một tên địa tôn trầm giọng nói. Thanh âm hắn ù ù, che giấu tại từng lớp sương mù trong. Thân hình như ẩn như hiện, hơi thở tóe lên ở giữa. Thiên địa hư không đều tựa như đang thiêu đốt. Ai biết được, Khắc Kha Lạp tộc chính là trung lập chủng tộc. Nhưng ta tán tu trận doanh cũng không phải hắn muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, một gã khác địa tôn hừ lạnh nói. Nói nhiều như vậy, trước Á Long tộc tiểu tử đến cùng là đúng hay không trước Khắc Kha Lạp tộc địa tôn muốn tìm người? Hẳn là không phải, này Á Long tộc, trên thân cũng không đáng ngại. Đồng thời này người thực lực tuy là cường hãn, nhưng mà, cùng Khắc Kha Lạp tộc cao thủ còn hoàn toàn không cách nào so sánh. Nếu Khắc Kha Lạp tộc cao thủ truy sát là này người, không có khả năng như vậy bình yên vô sự. Bàn cổ tộc cao thủ trầm giọng nói, những địa tôn đều là tán tu trận doanh trong thống lĩnh cấp nhân vật. Trước hắc y nhân địa tôn truy sát tần trận. Này tán tu trận doanh trong thống lĩnh tuy là không có cử động gì, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền hoàn toàn không chú ý chuyện này. Có thể để cho một tên bọn họ cùng đẳng cấp địa tôn như vậy truy sát. Đồng thời, như vậy nổi trận lôi đình người. Trên người này tuyệt đối có bí mật gì. Không phải hắn còn có người nào sao? Cử phong địa tôn ánh mắt băng lãnh. Chúng ta thế nhưng trong bí mật xúi dục hoàng kim ngưu ma đám người. Tại đây tán tu trận doanh trong tỉ mỉ điều tra một phen. Đặc biệt so sánh đối gần nhất mới vừa vào đến người mới đều tiến hành thăm dò. Có thể cho tới bây giờ lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ nói, hắc y nhân kia địa tôn truy sát người vẫn chưa tiến vào ta tán tu trận doanh. Từng tên một thống lĩnh. Trong đầu toát ra từng đạo nghi hoặc, có này cái khả năng, đáng tiếc trước đăng ký ngọc giản, bị Khắc Kha Lạp tộc gia hỏa trực tiếp vỡ nát, bằng không sao lại phiền phức như vậy. Từng đạo thanh âm, tại đây doanh trướng trong liên tục quanh quẩn. Thôi, lập tức liền vạn tượng thần tàng mở ra thời gian, chúng ta sắp lên đường, vẫn là trấn thủ tốt nơi này thì tốt hơn. Một cái nhạc đệm nho nhỏ. Nếu như bình thường, còn có thể tiêu hao thời gian kiểm tra thêm. Nhưng bây giờ, cũng không có cần thiết đem thời gian lãng phí ở đây. Bàn cổ tộc cao thủ đạm nhiên nói ra. Oanh, thân hình trực tiếp tiêu tán ở chỗ này. Sau một khắc, này từng đạo khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Hỗn đản, cử phong địa tôn ánh mắt có vô tận băng lãnh. Hắn thống lĩnh nói không cha cũng không cha. Nhưng hắn giúp đỡ Hoàng Kim Ngưu Ma lại bị trước Á Long tộc tiểu tử như vậy khi dễ. Trực tiếp ngừng công kích xuống. Hắn mạch này giống như rất mất mặt. Nơi nào đến Á Long tộc cao thủ. Cử phong địa tôn thẹn quá thành giận. Ngưu Ma nhất tộc cùng hắn quan hệ phi phàm. Sở dĩ hắn mới sẽ thay Hoàng Kim Ngưu Ma chỗ dựa. Tại đây tán tu trận doanh. Toàn bộ địa tôn. Đều là thủ đến nhân tộc liên minh kiềm chế. Bọn họ đến từ mỗi cái khác biệt chủng tộc. Tại đây tán tu trận doanh đảm nhiệm thống lĩnh tọa chấn. Một là thay mình tộc quần tích góp từng tí một nhân mạch. Tiếp, cũng có thể kiếm lấy công đức. Mà tòa tán tu trận doanh bên trong từng cái sát đầu. Như Hoàng Kim Ngưu Ma các loại. Nhìn như đều là từ đi quật khởi. Trên thực tế. Sau lưng đều có người tọa trấn chỗ dựa. Mỗi một người thống lĩnh cơ hồ cũng sẽ giúp đỡ một cái cường giả. Hết thảy đều là vì lợi ích. Mà điều tra Khắc Kha Lạp tộc truy sát gia hỏa, hắn thống lĩnh dưới chướng người không có gặp phải vấn đề. Chỉ có hắn giúp đỡ Hoàng Kim Ngưu Ma bị sửa chữa một trận. Chẳng những ảnh hưởng hắn tại tán tu trận doanh uy danh, nếu để cho Ngưu Ma nhất tộc người biết được, càng là cực kỳ đánh hắn mặt. Á Long tộc, cử phong địa tôn trong ánh mắt toát ra vô tận băng lãnh hàn ý, tán tu trận doanh trong. Nhìn, cái kia chính là trước đánh sửa Hoàng Kim Ngưu Ma Á Long tộc tiểu tử. Nhìn lại chúng ta mảnh này trận doanh, lại muốn nhiều một kẻ hung ác, có thể đem Hoàng Kim Ngưu Ma đại nhân làm nhục như vậy. Này người thực lực, không phải chuyện đùa, bất quá, không nghe nói này người có lai lịch gì, lại dám đối Hoàng Kim Ngưu Ma như vậy hạ ngoan thủ. Hắn không sợ đắc tội trong trận doanh thống lĩnh sao? Ta nghe nói, này tán tu trận doanh trong từng cái sát đầu, sau lưng thật đều có thống lĩnh chỗ dựa. Tần Trần đi lại tại đây tán tu trận doanh doanh trướng trong. Chung quanh toàn bộ tán tu thấy hắn, đều là nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt có sợ hãi. Ào ào nhượng bộ lui binh, tại vạn tộc chiến trường, người mạnh là vua. Một cái có thể đánh sửa Hoàng Kim Ngưu Ma Á Long tộc cao thủ, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc. Mà lúc đầu giống như vậy cao thủ, không ít người chẳng những không có trêu chọc, thậm chí sẽ còn tiến lên kết giao giao hảo. Ai không nguyện ý cùng cường giả làm bạn? Có thể trước Tần Trần đối Hoàng Kim Ngưu Ma làm tất cả, lại làm cho không ít người kính trọng nhưng không gần gũi. Một khi bọn họ kết giao Tần Trần, kia loại cho là công nhiên cùng Hoàng Kim Ngưu Ma đối nghịch. Nếu như tin tức truyền vào Hoàng Kim Ngưu Ma trong tai, bọn họ há có thể tiếp tục ở đây tán tu trận doanh lăn lộn đi. Hoàng Kim Ngưu Ma dù sao cũng là này tán tu trận doanh cường hào ác bá, ở chỗ này phát triển rất nhiều năm. Nói như vậy, Cự Phong Địa Tôn hẳn là Hoàng Kim Ngưu Ma sau lưng thống lĩnh. Tần Trần nghe chung quanh nghị luận, mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Lúc đầu, hắn còn chuẩn bị tại đây tán tu trận doanh chờ lâu chốc lát, sau đó cùng theo này tán tu trận doanh đi tới Vạn Tượng Thần Tàng. Dù sao này tán tu trận doanh trong nhất định có đi tới Vạn Tượng Thần Tàng cao thủ. Trừ cái đó ra, Tần Trần còn nhận được tin tức, Vạn Tượng Thần Tàng trừ các đại liên minh cùng thế lực có thể trước được đến danh ngạch lệnh bài ở ngoài, tại mở ra thời điểm, cũng có khác thủ đoạn có thể đạt được tiến vào danh ngạch. Cái này cũng đưa tới, mỗi cái thế lực đều sẽ có rất nhiều cao thủ đi tới. Nhưng bây giờ, này tán tu trận doanh sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Trước Tần Trần rõ ràng theo Cự Phong Địa Tôn trong ánh mắt cảm thụ được mãnh liệt tức giận cùng không vừa lòng. Nào có đúng lúc như vậy sự tình, ta mới vừa gia nhập này tán tu trận doanh không bao lâu, Hoàng Kim Ngưu Ma liền trực tiếp chiêu mộ dưới trướng. Với lại, theo ta được biết, đồng thời chiêu mộ dưới trướng, còn có khác mấy cái khu vực cường giả. Đồng thời, lần này chiêu mộ đều là không lâu mới vừa gia nhập tán tu trận doanh người mới. Tần Trần trong lòng rất là cảnh giác. Có thể sống đến bây giờ, Tần Trần không vẻn vẹn dựa vào là thực lực, đồng dạng cũng là so với người thường nhiều hơn cảnh giác. Bàn cổ tộc cao thủ bức lui Hắc Y Nhân Địa Tôn, này tán tu trận doanh trong rất nhiều thống lĩnh, nhìn như cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã âm thầm ra tay. Còn tốt, ta hiện tại hẳn không có bại lộ bản thân, chỉ là triển lộ ra Á Long khí tức. Long uy, tuyệt không thể thả ra ngoài. Tần Trần trong lòng suy nghĩ, ánh mắt băng lãnh. Long uy, thuộc về chân long nhất tộc, mà chân long nhất tộc mặc dù là trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, nhưng đồng dạng như Khắc Kha Lạp tộc một dạng, thuộc về trung lập chủng tộc. Một cái yêu tộc dưới trướng Á Long tộc cao thủ tán tu trận doanh rất bình thường. Có thể một cái trung lập chủng tộc chân long tộc tán tu trận doanh, lập tức sẽ đưa tới chú ý, đây tuyệt đối có vấn đề. Lại đi tìm một động phủ, Tần Trần làm bộ không có việc gì một dạng, hướng đi tán tu trận doanh chỗ sâu. Cách chương